Đế quốc bại gia tử, chương 481, mời ngươi chết liền điều này tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật có ý tứ là cái gì? Ở một bên ngồi Lý Thanh Mạn nhận lấy vậy bản ghi danh sách nhỏ nhìn. Nơi này đều là đại ngạch tiêu phí, trực quan nhất có thể thể hiện ra riêng mình ra thế. Vương Khang nói tiếp, các người xem bên trong, ví dụ như hộ bộ Tả Thị Lang phu nhân, nàng trực tiếp làm một tấm 10.000 kim tệ thẻ hội viên. Cái này có vấn đề gì? Lâm Ngự Yên hỏi, vấn đề lớn, Vương Khang trầm giọng nói. Một cái hộ bộ thị lang tuy là tứ phẩm quan viên, nhưng hắn bổng lộc lại có thể có nhiều ít. Mà phu nhân của hắn, lại mắt cũng không nháy mắt bỏ ra như thế tiền. Tiền này là ở đâu ra? Lâm Ngự Yên cả kinh nói. Người nói là căn hộ này bộ thị lang, tham ô, có phải hay không tham ô, còn chưa biết được, nhưng cái này tiền lai lịch nhất định là có vấn đề. Vương Khang trầm giọng nói. Cho nên từ nơi này trên sách có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Ta cố ý đem sẽ chế tạo thành cả kinh thành phu nhân tiểu thư đất tập trung, những người này khó tránh khỏi trò chuyện với nhau gian, sẽ vô ý thức nói ra một ít gia tộc kia tình huống. Những thứ này đều phải ghi chép xuống, tạo thành siêu tầm phân tích. Nghe Vương Khang mà nói, Lâm Ngự Yên kinh ngạc nhìn hắn. Người cái này thật là chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào à, lúc đầu còn có như vậy dự định. Vậy ngươi lấy là ta tốn sức tâm cơ, làm cái này làm gì, kiếm tiền chỉ là một mặt. Vương Khang vừa nói vừa chuyển hướng Thanh Nhị Nương, hội sở bên trong người hầu đều là xuất từ địa võng, ngươi phải tăng cường huấn luyện. Thanh Nhị Nương kêu, ta rõ ràng, còn có Ngự Yên, ngươi có thể phải khổ cực một chút. Vương Khang trầm giọng nói, súng lại tốt những thứ này phu nhân tiểu thư, đối với chúng ta tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Ừ, Lâm Ngự Yên hiển nhiên cũng biết chuyện tầm quan trọng. Gặp được sự việc nói xong, Thanh Nhị Nương vậy tức thời rời đi. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Ta bên này Ấn Nguyệt Đại Sư tránh giáo ta một bộ võ học, tạm thời không thời gian đi giúp ngươi. Cái này còn là trước đoạn thời gian, Vương Khang mời Ấn Nguyệt đi Hoài Âm Hầu Phủ cho Việt Sứ bỏ thuốc, lúc ấy nói điều kiện. Quảng cáo, bởi vì Vương Khang nhìn không thấu Ấn Nguyệt chỉ có thể là trước dậy cho Lý Thanh Mạn tập sẽ, lại do Vương Khang tìm ra sơ hở. Vậy bộ võ học lợi hại sao? Vương Khang hỏi, lợi hại tương đối huyền diệu. Vậy ngươi liền thật tốt học, tốt nhất cầm hắn bản lãnh cũng học tới đây, lại trải qua ta hướng dẫn, ngươi chính là thiên hạ thứ nhất. Hắn vừa nói, đem hai cô gái ôm vào trong ngực cười nói. Một văn một võ, có vợ như này, đời này không còn mong gì hơn. Lâm Ngự Yên bĩu môi. Được rồi, Tạ Uyển Oánh không phải vẫn còn nhớ ngươi, mỗi ngày còn đưa ngươi đưa thiệp, mời ngươi tương hội. Vương Khang bận bịu nói. Vậy thiệp các ngươi vậy thấy ta nhưng mà không để ý tới à, chỉ sợ nàng sẽ không từ bỏ ý đồ à, Lý Thanh Mạn trong con ngươi, nhưng là mang chút lo lắng. Nàng nhất biết rõ Thái Thượng Giáo thân thành thánh nữ, đảm nhiệm trọng trách không đạt được mục đích có thể là tuyệt đối sẽ không nghỉ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, sáng sớm, Vương Khang còn đang trong giấc mộng, hai cô gái liền thật sớm đứng lên, Lý Thanh Mạn muốn cùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng học võ, mà Lâm Ngự Yên thì là muốn đi hội sở bên trong. Mới vừa khai trương, phải xử lý sự việc còn rất nhiều. Lâm Ngự Yên thu thập ngay ngắn, thì phải ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa mở cửa phủ, nàng liền nhìn thấy bên ngoài có một cái huyền truyền cô gái ở hậu. Thấy nàng, Lâm Ngự Yên nhất thời hơi chậm lại, mà phía sau sắc lạnh xuống. Người không phải Cửu Trọng Lâu Hoa Khôi sao? Người tới đây bên trong làm gì? Lúc đầu cái này tới người chính là Tạ Uyển Oánh. Nàng hôm nay ăn mặc chỉ là phổ thông, xa không có trong ngày thường ăn mặc xinh đẹp. Nàng chỉ là một mình, như vậy càng cho người một loại ta gặp do liên cảm giác dụ cho người thương tiếc. Tạ Uyển Oánh bình tĩnh nói, ta đã chuộc thân, Lâm Ngự Yên cả kinh nói. Cái gì, ai cho ngươi chuộc, như Cửu Trọng Lâu như vậy thanh lâu lệ uyển, bên trong người đẹp, địa vị xa cao hơn kỹ nữ, nhận chuyên nghiệp huấn luyện tiếp đãi cũng là thượng lưu người. Như vậy cô gái, đều là thuộc về thanh lâu bản thân, muốn hoàn lương, liền cần bỏ tiền chuộc thân. Càng danh tiếng lớn, cần tiêu phí tự nhiên cũng là càng lớn. Như Tạ Uyển Oánh cái loại này diễm danh truyền thủ đô, muốn đi ra, lại là giá phải trả không nhỏ. Vừa vào khó khăn ra, nói chính là cái này, chính ta chuộc, nghe được này, Lâm Ngự Yên nhất thời ngẩn ra, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến, nàng thân phận chân chính nhưng mà Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, ra cái nơi trăng hoa tự nhiên dễ dàng. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất, Lâm Ngự Yên lạnh lùng nói. Vừa đã hoàn lương, liền an tâm tìm một nhà chồng, tới nơi đây làm quá mức. Ta tìm được à, Tạ Uyển Oánh nhoẻn miệng cười. Ta tìm nhà chồng, chính là Khang thiếu gia, cái này không đã tới rồi. Ngươi, mặc dù biết Tạ Uyển Oánh là có mục đích khác, có thể thấy nàng cái bộ dáng này, Lâm Ngự Yên vẫn là giận không thể ít. Người có còn hay không liêm sỉ chi tâm, liền đưa bái gián, không phản ứng ngươi, ngươi còn tìm tới cửa, ngươi chẳng lẽ không biết Vương Khang đã lấy hôn sao? Biết à, Tạ Uyển Oánh mở miệng nói, tỷ tỷ cần gì phải tức giận, người đàn ông tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, chuyện này ngươi nói không tính, Khang thiếu gia nói mới tính. Lâm Ngự Yên mắt đẹp trợn tròn, nàng rốt cuộc biết Lý Thanh Mạn nói là ý gì. Thái thượng giáo thánh nữ quả nhiên là đạt tới mục đích không từ thủ đoạn nào. Nàng nổi giận đùng đùng xoay người lại, Vương Khang còn để ý ư ngủ, còn ngủ đây, người ta đều tìm tới cửa, đừng làm rộn, tối hôm qua mệt chết ta. Vương Khang líu díu liền một câu, lại trở mình, Lâm Ngự Yên khuôn mặt đỏ lên, cứ thế cầm Vương Khang kéo lên. Người mau đi ra xem một chút đi, Tạ Uyển Oánh tìm tới cửa, liền ở bên ngoài phủ. Quảng cáo, cái gì, Vương Khang ngay tức thì thanh tình, nàng tới làm gì, tìm nhà chồng, người ta đã cùng cửu trọng lâu chuộc thân. Nghe được này, Vương Khang cũng không đoái hoài được cái khác, tùy ý phi treo một bộ quần áo, liền chạy ra ngoài. Tạ Uyển Oánh vẫn ở chỗ cũ ngoài cửa hậu, một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng. Lý Thanh Mạn đây là nghe được động tĩnh, vậy đi ra. Vương Khang không có chút nào khách khí, nói thẳng, người tới đây làm gì, mau nên đi đi đâu kia, Khang thiếu gia thật đúng là nhẫn tâm đây. Tạ Uyển Oánh ôn nhu nói, hôm đó ngươi thời điểm sờ ta có thể không phải là nói như vậy. Lời này để cho hai cô gái nhất thời sắc mặt run lên. Vương Khang bận bịu nói, người thiếu kéo, hôm đó chúng ta gì cũng không có làm. Có làm hay không, Khang thiếu gia trong lòng nghĩ phải là có hạn. Lời này lại là dễ dàng để cho người nghĩ thế nào liên thiên, Lâm Ngự Yên trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi làm việc xử lý như thế nào, ngươi nhìn làm. Dứt lời, nàng chính là đi. Ai, Ngự Yên, Vương Khang kêu một câu, nàng rõ ràng thấy đây là Tạ Uyển Oánh trong con ngươi xinh đẹp, để lộ ra lau một cái tự đắc rất hiển nhiên, nàng liền là cố ý. Vương Khang giận dữ, đi tới trước người của nàng, thấp giọng nói. Ta không thể nào đáp ứng, ta cũng không cần các ngươi thái thượng giáo bất kỳ trợ giúp. Ngươi hay là đi tìm người khác đi, ngươi thân phận ta ai đều sẽ không nói cho, nhưng vậy mời ngươi chết liền điều này tim. Tạ Uyển Oánh mắt đẹp lưu truyền ngưng mắt nhìn hắn, Khang thiếu gia coi là thật suy nghĩ kỹ. Trước đó chưa từng có rõ ràng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.